Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 250. Thượng dược, có, cái gì nguyên nhân sao? Nếu vạn nhất về sau cửu gia đã biết nàng kỳ thật không phải Cố Văn Khê. Hội muốn cùng nàng ly hôn sao? Cho tới nay nàng cố ý lảng tránh vấn đề. Lặp đi lặp lại nhiều lần bị quan giật hàn trắng trợn xảy ra trước mặt. Quan Hy nháo tâm chuyện này, vẫn về tới Tiêu công quán tâm tình vẫn là không tốt. Tiểu thái thái, ngài đã trở lại, tiến Tiêu công quán. Hướng quản gia liền đón đi lên. Hướng thúc, Quan Hy mật nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn nhi mang cười. Lễ phép vấn an, nàng cười ngọt ngào mật, giống nhau vừa rồi phiền táo chưa từng có xuất hiện quá. Tiểu thái thái, cửu gia hôm nay buổi tối hội tối nay trở về. Làm cho ngài buổi tối trước ngủ, cửu gia hôm nay buổi tối không trở lại a. Quan Hy ngữ khí ẩn ẩn có chút mất mát, chính nàng không có chú ý tới. Hướng quản gia cười nói, tiểu thái thái tưởng cửu gia, không có. Quan Hy lập tức phủ nhận, nhưng là nhanh như vậy tốc phủ nhận, càng hiển chột dạ. Hướng quản gia cười ha ha, cũng không chạc phá, sợ tiểu thái thái thẹn thùng. Hắn nói, thái thái, buổi tối phòng bếp cho ngài một lần nữa đôn tổ yến. Ngài có muốn ăn hay không điểm mần ni? Quan Hy vừa nghe tổ yến, bụng liền cô lỗ kêu lên. Nàng nhớ tới nàng trở về quan gia, đến bây giờ đều còn không có ăn cơm đâu. Yếu yếu yếu tiểu đầu mãnh gật đầu. Nàng nói, hướng thúc, ta đã đói bụng, kia tái chuẩn bị một phần bữa tối, hảo ra. Quan Hy vui vẻ. Cảm ơn hướng thúc, nếm qua cơm chiều, lại uống lên. Hướng thúc nói cửu gia phân phó làm cho nàng nhất định phải uống tổ yến. Quan Hy liền chuẩn bị đi lên ngủ, muốn lên lâu tiền, hướng quản gia cho kêu trụ Quan Hy, cho Quan Hy một cái trường phương thể trạng tiểu vật phẩm ni. Quan Hy tiếp nhận, nghi hoặc hỏi, hướng thúc, đây là cái gì, này bên ngoài bao vây lấy một tầng giấy, hoàn toàn nhìn không ra là cái gì vậy. Còn không có mở ra dấu vết, hướng quản gia cung kính nói, cửu gia nói là thuốc mỡ, làm cho thái thái ngài thượng dược. Cửu gia nói, nếu ngài chính mình không nghĩ thượng dược, chờ hắn trở về cho ngài thượng dược. Quan Hy càng nghi hoặc, nàng lại không có bị thương, muốn lên cái gì dược, tâm còn nghi vấn hoặc. Quan Hy cầm thuốc mỡ lên lầu trở về phòng, đến phòng, nàng mở ra đóng gói. Bên trong là nhất hạt nho nhỏ thuốc cao. Quan Hy nhìn một chút bản thuyết minh, càng xem kiểm nhi càng hồng, cuối cùng hồng thành một cái thục thấu tiểu phiên ra. Bản thuyết minh bị nàng nhưng một bên, ngay cả thuốc mỡ cũng bị nàng nhưng một bên. Này này thuốc này cao là thượng cấp nơi đó thượng dược, mắc cỡ chết người. Quan Hy đi tắm rửa một cái, trở lại trên giường chuẩn bị ngủ, đăng đều đóng, ánh mắt đều đóng. Chẳng được bao lâu lại đứng lên, lấy quá vừa rồi bị nàng nhưng một bên thuốc mỡ, chịu đựng cảm thấy thẹn cởi tiểu nội, đầu ngón tay dính điểm thuốc mỡ, chiến chiến tham đi vào cấp chính mình thượng dược. Nếu không chính mình trước thượng dược, nàng sợ cửu gia đợi lát nữa nhi trở về, sẽ nói muốn đích thân cấp nàng thượng dược, cảm giác như vậy, hội thảm hại hơn. Theo Quan Hy khai trực tiếp, Tiêu Cửu Diêm tuyên bố Quan Hy cùng hắn là vợ chồng quan hệ. Thăng Tiêu Cửu gia, Quan Hy thăng thăng Tiêu Cửu Diêm thái thái, thăng thăng Quan Hy kim chủ, thăng thăng kim chủ chính là ta lão. Công thăng đằng đằng chiếm lấy Vi Bắc Nhiệt Siêu từ vài thiên thời gian. Thậm chí liền ngay cả cửu gia Mã Giáp Diêm tiểu cửu cũng thượng nhất ba Nhiệt Siêu. Tiêu Cửu gia nhân vật như vậy, trước kia là ở quan phương kênh truyền hình ngẫu nhiên mặt mày rạng rỡ nhìn đến quá. Nhưng này loại quân sự chính, chỉ loại tin tức mọi người cũng không yêu xem, không bao nhiêu nhân chú ý. Sau lại hắn nhân thương xuất ngũ, chấp trưởng Tiêu gia, cực vì điệu thấp, không hiện ra trước mặt người khác, không tiếp thụ phỏng vấn, cũng không thượng tài chính và kinh tế tạp chí. Rất nhiều người đều biết nói đồng thành Tiêu cửu gia, lại không biết nói chân nhân dài cái dạng gì. Hết chương.